phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Đại bỉ đêm trước, Thiên Cơ Cung tông môn kiến ở Thiên Nguyên Thành luôn luôn hướng bắc một chỗ đại hồ nước thượng. Bát Cực Tông phi hành pháp khí đến một mảnh vọng không thấy giới hạn siêu cấp lớn hồ nước khi. Phùng trưởng lão xuất ra một khối bàn tay đại màu đỏ tinh thạch kích hoạt. Chỉ thấy tinh thạch hóa thành nhất đạo hồng quang hoa nhập đáy hồ. Mặt hồ ba quang trong vát, bắt đầu dần dần chấn động đứng lên. Một lát, một đạo phong cách cổ xưa cửa đá theo trong hồ dâng lên cũng từ từ mở ra. Phùng trưởng lão khống chế được phi hành pháp khí xuyên qua đại môn. Tiến vào sau đại môn, phi hành pháp khí vẫn chưa đình chỉ, mà là thẳng tắp hướng tới chỗ sâu bay đi, ước chừng bay nửa canh giờ. Mỗi tòa huyền phù ở trên hồ đại, tiểu đảo như ẩn như hiện, một cái điều từ linh khí biến ảo thải hồng dắt ở trên đảo. Dáng người tao nhã tiên hạc ở giữa không trung ngao du. Một cái chỉ trong nước yêu thú bất chợt theo đáy hồ nhảy ra mang lên một phiến bọt nước. Thiên Cơ Cung tông trong môn cảnh tượng cực kỳ giống tiên cảnh thông thường. Nơi này linh khí so Bát Cực tông còn muốn nồng đậm rất nhiều. Thiên Cơ Cung có chỗ này linh tuyền chi mắt tồn tại. Linh khí so khác ngũ tông nùng thượng nhiều như vậy. Thực lực xếp hạng thứ nhất cũng là có nguyên nhân, Phùng trưởng lão cảm thán nói. Hỏa Linh Lung đứng ở pháp khí thượng nhìn chung quanh một vòng. Nói, Thiên Cơ Cung thực lực mạnh nhất cũng không đơn giản là tông môn linh khí so khác ngũ tông nùng. Bọn họ nội tình cũng là rất nhiều hậu, hai người nói chuyện với nhau gian. Phi hành pháp khí dừng ở đại trong hồ lớn nhất một tòa trên đảo. Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung mang theo đệ tử vừa đi hạ phi hành pháp khí. Thiên Cơ Tông một vị trưởng lão mang theo hai gã đệ tử liền cười tủm tỉm đón đi lên. Hỏa viện chủ, Phùng viện chủ biệt lai vô dạng a, liên trưởng lão thật lâu không thấy. Phùng viện chủ cười khách khi nói. Hỏa Linh Lung nhàn nhạt gật gật đầu xem như đánh tiếp đón. Bát Cực Tông chỗ ở đã sớm chuẩn bị tốt. Hai vị thỉnh đi theo ta, liên trưởng lão cười mang đoàn người đi bộ hướng tới một cái phương hướng. Mà đi, hắn vừa đi, một bên vẫn cùng ái thân mật đối Lâu Mộ Yên chờ nhất chúng đệ tử giới thiệu bốn phía cảnh vật. Ước chừng qua nửa canh giờ, bọn họ đến một chỗ gắn bó một mảnh sân, đi đến tận cùng bên trong kia một tòa sân. Liên trưởng lão nói, Phùng viện chủ, Hỏa viện chủ, này hai ngày các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì có thể cho ta gửi đi truyền âm phù, sau đó hắn chỉ vào phía sau hai gã Thiên Cơ Cung. Đệ tử nói, bọn họ hai người là phụ trách chiêu đãi Bát Cực Tông đệ tử. Có việc cũng khả gọi đến bọn họ, hảo. Vậy phiền toái ngay cả trưởng lão rồi, Phùng viện chủ cười nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, liên trưởng lão liền ly khai nơi này. Các ngươi đều tự tìm một cái phòng trọ xuống. Ngày mai ta sẽ làm cho người ta mang bọn ngươi đi Thiên Cơ Cung chung quanh đi một chút, Phùng. Trưởng lão xem chúng đệ tử nói. Đệ tử tuân mệnh, màn đêm dần dần tiến đến. Lâu Mộ Yên ở trong phòng bố trí một cái trận pháp sau liền bắt đầu luyện đan. Lục phẩm đan dược hội đưa tới lôi kiếp, cho nên nàng cũng không có xuất ra cửu chuyển băng vương hạt sen luyện đan. Hơn nữa luyện chế một ít ngũ phẩm có trợ giúp tinh tiến tu vi cùng bổ sung nguyên lực đan dược. Ngày thứ hai, Thiên Cơ Cung hai gã đệ tử ở Phùng viện chủ phân phó hạ mang theo Lâu Mộ Yên đám người du Thiên Cơ Cung, ta gọi Lương Vũ, hắn gọi Cao Đồng, các vị sư đệ, sư muội nếu có chuyện gì không rõ ràng đều có thể hỏi chúng ta, Lương Vũ ôn hòa cười đối nhất mọi. Người nói. Kia hôm nay liền phiền toái sư huynh dẫn dắt chúng ta tham quan Thiên Cơ Cung đi, La Thành thái. Độ tương đối khách khí, nhưng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không thành vấn đề, chúng ta bước đi đi, ra Bát Cực Tông chỗ sân. Lâu Mộ Yên gặp bên cạnh vài cái trong viện cũng có Thiên Cơ Cung đệ tử mang theo khác tông đệ tử. Xuất ra, hơn nữa có hội họp xu thế. Ai u, này không là Bát Cực Tông đạo hữu sao? Hạo Nhạc Tông một gã đệ tử nhìn thấy Lâu Mộ Yên đám người đi tới sau. Âm Dương Quái Khí cười nói, các ngươi lại là trụ cuối cùng một tòa sân a. Này vạn năm lão nhất vị trí cũng không biết khi nào thì có thể biến đổi, hắn trong miệng vạn năm lão nhất chỉ tự nhiên là đếm ngược thứ nhất. Khác tông đệ tử cũng đã đi tới, nghe được lời nói của hắn sau cười nhạo thanh không ngừng. Bọn họ cũng hết sức chướng mắt Bát Cực Tông này vạn năm lão nhất. Lâu Mộ Yên cảm thấy như vậy khiêu khích thật nhàm chán. Mà tông nội khác đệ tử trên mặt lại đều lộ ra căm giận sắc. La Thành đáy mắt âm trầm, lại mở miệng cười châm chọc. Chúng ta Bát Cực Tông là vạn năm lão nhất, các ngươi Hạo Nhạc Tông chẳng lẽ không đúng vạn năm lão nhị? Lão nhất có thể sánh bằng lão nhị dễ nghe hơn, hừ. Ngươi thực không biết xấu hổ nói được xuất khẩu, Hạo Nhạc Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng. Cười khẩy nói. Xem ra các ngươi là vui làm vạn năm lão nhất, không biết Bát Cực Tông cao tầng đã biết có phải hay không khích lệ các ngươi có chí lớn, La Thành. Giận dữ, đang chuẩn bị muốn mở miệng hồi phúng đi qua, lại bị Lâu Mộ Yên kéo lại, như vậy đấu võ mồm rất thú vị sao? Có phải hay không vạn năm lão vừa đến tông môn đại bỉ sau tự nhiên chỉ thấy rõ ràng. Cùng hắn rong dài nhiều như vậy quả thực là lãng phí thời gian, Lâu Mộ Yên vốn không nghĩ lắm miệng. Nhưng nhìn hai đại tông môn nhân đấu võ mồm nhường cái khác tông môn chế giễu, nàng cảm thấy thật nhàm chán. Tiếp theo nàng đối La Thành truyền âm nói, không thấy được khác tông đệ tử đều ở chế giễu sao? Các ngươi diễn xiếc khỉ đâu? La Thành hít vào một hơi, gặp bốn phía khác tông đệ tử quả nhiên ở chế giễu. Trừng mắt nhìn Hạo Nhạc Tông đệ tử liếc mắt một cái nói. Chúng ta tông môn đại bỉ thượng gặp thực trương, thân phận của Lâu Mộ Yên cùng bọn họ hiện tại có cách biệt một trời, nàng mở miệng ngăn cản. Này mặt mũi hắn phải cấp. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi Bát Cực Tông thế nào thay đổi vạn năm lão nhất vị. Chí, Hạo Nhạc Tông đệ tử khinh thường ồn ào. Gặp Bát Cực Tông cùng Hạo Nhạc Tông đệ tử ở đại bỉ tiền vậy mà không có giống hướng giới giống nhau. Đánh lên, khác tông đệ tử lược có chút thất vọng đều tự tránh ra. Ở cùng Hạo Nhạc Tông kia vị đệ tử sai thân là lúc. Lâu Mộ Yên hơi mị hí mắt, ống tay áo đã hạ thủ chỉ bắn ra. Một luồng không ai chú ý tới đạm sắc khói nhẹ chui vào mũi hắn. Này đệ tử miệng rất không thảo hì. Làm cho hắn ở Thiên Cơ Cung trong khoảng thời gian này làm cái câm điếc cũng không sai. Nàng thích nhất phụ nữ. Lương Vũ cùng Cao Đồng mang theo đoàn người bơi Thiên Cơ Cung mấy chỗ đảo nhỏ. Cũng mang theo bọn họ đi Thiên Cơ Cung nội buôn bán phố đi dạo một vòng. Thiên Cơ Cung buôn bán phố so Bát Cực Tông càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Trong tiệm giống cũng càng thêm phồn đa. Lâu Mộ Yên đều bàn tay to vung lên quét sạch không ít linh thảo cùng gia thú. Tinh thạch chờ vật, Bát Cực Tông đệ tử đã sớm chứng kiến Lâu Mộ Yên giàu có. Cho nên nàng không ngừng mua này nọ đã chết lặng, nhưng như vậy phá sản hành vi ở Lương Vũ cùng Cao Đồng xem ra cũng có chút khoa trương. Bọn họ loại này lão bài đệ tử đều nhịn không được có chút thịt đau. Trọng yếu nhất là xem Bát Cực Tông đệ tử thái độ. Đối cái cô gái này phá sản cũng không có gì quá lớn kinh ngạc. Hơn nữa hai người quan sát đến tuy rằng Bát Cực Tông đệ tử có chút tận lực xa lạ Lâu Mộ Yên. Nhưng đối nàng lại mang theo một loại tôn trọng, hai người để lại tâm nhãn, xuống dưới sau phải đi điều tra vừa thông suốt Lâu Mộ Yên. Sau đó của nàng Tông Cuốn cũng xuất hiện tại Thiên Cơ Tông tham gia tỉ thí đệ tử trong tay. Một ngày đại mua đồ sau Lâu Mộ Yên lại bắt đầu bế quan. Ngày thứ hai tiếp tục đi tham quan Thiên Cơ Cung nàng không tham dự. Ngày thứ ba sáng sớm, một đạo du dương tiếng chuông ở cả tòa trên đảo phiêu đãng. Lục đại tông môn đệ tử một đám tinh thần sáng láng. Vận sức chờ phát động, đều muốn lần này đại bỉ thượng bỗng nhiên nổi tiếng. Tiếng chuông rơi xuống sau. Hỏa Linh Lung cùng Phùng Viện Chủ dẫn Lâu Mộ Yên chờ đệ tử đi Thiên Cơ Tông luận võ tràng. Chính thức mở ra lục đại tông môn đại bỉ mở màn. Hết chương.